Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, tự động hộ chủ chakra. Ngày thứ 2, làm đệ nhất lau nhãn quang chiếu xạ ở Shiva trên mặt thời điểm. Shiva lúc này mới tỉnh lại. Tối hôm qua Shiva ngủ được không phải tốt. Hắn nhớ cực kỳ quá liên quan tới chính mình chakra phỏng đoán. Bất quá cuối cùng càng nghĩ càng thái quá. Không giải thích được liền ngủ mất. Sau khi rời giường, Shiva lập tức tiến hành rồi rửa mặt. Nhanh chóng sửa sang xong sau đó. Shiva chuẩn bị tùy tiện lộng điểm ăn đồ liền phải ra ngoài. Dù sao, hắn hôm nay muốn đi chứng thật một chút đối với mình chakra một ít phỏng đoán. Nhưng là, mới phải ra ngoài thời điểm. Nhưng chợt nhớ tới một việc. Không đúng rồi, tà ảnh phân thân chạy đi đâu? Shiva lẩm bẩm nói. Hắn nhớ kỹ hắn không có giải trừ ảnh phân thân chi thuật mới đúng. Cứ như vậy tiêu thất. Shiva suy nghĩ một chút. Nếu ảnh phân thân tiêu thất, như vậy ảnh phân thân ký ức sẽ phải trở lại bản thể trên người mới đúng. Sau một lát, Shiva gương mặt mộng bức. Hắn hiểu ảnh phân thân biến mất nguyên nhân. Ngoạ tào, ảnh phân thân chakra dĩ nhiên đã tiêu hao hết. Shiva trên mặt thật là một cái viết kép mộng bức. Có muốn hay không làm như vậy cười. Ảnh phân thân dĩ nhiên bởi vì chakra hao hết mà tiêu thất. Hơn nữa, Shiva dường như không có để ảnh phân thân làm chuyện gì a. Không đúng, tối hôm qua ảnh phân thân khẳng định chuyện gì xảy ra chỉ là để ảnh phân thân làm một ít nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy hao hết chakra mà biến mất. Đây chính là Shiva một nửa chắc số lượng. Nói đùa, số tuổi Shiva cho là mình chakra số lượng rất ít. Thế nhưng cái kia là đối với hắn yêu cầu của mình mà nói. Hắn chính là Uchiha nhất tộc người. Tuy nói chakra số lượng cùng Senju nhất tộc không so được. Nhưng là cũng không là người bình thường có thể so sánh được. Tuy nói Shiva còn không qua là một cái 5 tuổi tiểu quỷ đầu. Nói cách khác, ảnh phân thân bởi vì nào đó một số chuyện mà để chakra trôi mất. Hoặc giả nói là đã trở về. Shiva nhất thời sắc mặt run lên. Nội tâm đối với mình chakra một cái phỏng đoán chính là tự nhiên mà sinh. Chẳng lẽ nói, Shiva không nói hai lời. Lập tức kết một cái ảnh phân thân in ra. Bành một tiếng, Shiva bên cạnh ở một đám khói trắng phía dưới lập tức xuất hiện một cái ảnh phân thân. Người nhiệm vụ là giúp ta mua một phần sớm một chút. Ân, để cho ta suy nghĩ một chút. Liền mua Ichikaru mì sợi a. Ảnh phân thân nhận được mệnh lệnh sau đó. Chính là vội vã rời đi. Nếu như phỏng đoán thực sự chính xác. Như vậy kết quả cuối cùng sau 5 phút. Shiva ảnh phân thân thuận lợi mang theo Shiva bản thể cần Ichikaru mì sợi đã trở về. Mà chính là ở đem mì sợi giao cho Shiva bản thể trong nháy mắt đó. Bành một tiếng, Shiva ảnh phân thân hóa thành một trận yên vụ. Biến mất ở Shiva trước mặt. Hắc, quả nhiên đúng như vậy. Shiva cảm thụ một cái. Trong cơ thể chakra lập tức gia tăng rồi. Nói cách khác, ảnh phân thân bên trong còn thừa lại chakra lúc này đã về tới bản thể trong. Tin tức này không thể bảo là nếu không. Shiva khiếp sợ. Dù sao, ảnh phân thân có một lớn vô cùng khuyết điểm chính là nhất định phải đem chakra chia đều. Mà ảnh phân thân sau khi giải trừ, không có sử dụng ảnh phân thân chakra liền lãng phí. Thế nhưng, đặt ở Shiva nơi đây, ảnh phân thân còn thừa lại chakra lại vẫn có thể trở về. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Shiva từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lập tức ngồi trên chiếu. Bắt đầu ăn Ichikaru mì sợi. Ân, không thể không nói. Ichikaru mì sợi quả thực mỹ vị a. Shiva lập tức từng ngốn ăn sạch, thậm chí ngay cả canh đều uống xong. Sau khi cơm nước no nê, Shiva lúc này mới đứng lên, lần thứ 2 dùng hết ảnh phân thân. Mà lần này, Shiva không có cho ảnh phân thân hạ đạt nhiệm vụ, mà là đối với chakra tiến hành thao túng. Nếu như sự tình thật cùng hắn nhớ vậy, như vậy, hồi, đã trở về thực sự đã trở về. Cái đây. Cái này chakra thực nghiêu a. Shiva dĩ nhiên thao túng ảnh phân thân chakra về tới trong cơ thể của mình. Chỉ ở ảnh phân thân bên trong lưu lại cần thiết chakra. Nghiêm trọng nói điểm, hiện tại Shiva chuyện làm, đang ở phá vỡ ảnh phân thân chi thuật cái này nhẫn thuật bản thân. 89/10, thế nhưng còn cần chứng thật một chút. Shiva ánh mắt lóe lên phong mang, nội tâm nhất thời sinh lòng nhất kế. Hắn lập tức cho ảnh phân thân hạ một cái mệnh lệnh. Chờ một chút, ta sẽ tựa ở cây kia bên trên ngủ. Nhớ kỹ, phải chờ ta đang ngủ mới được. Muốn ta làm cái gì đấy? Ảnh phân thân mở miệng nói. Chờ ta đang ngủ dùng cái này tảng đá công kích ta. Nhớ kỹ, đừng đánh đầu. Nếu là ta đã đoán sai vậy đau chứng. Ảnh phân thân lập tức gật đầu. Mặc dù không biết bản thể muốn làm cái gì, thế nhưng hắn miễn là nghe theo thì tốt rồi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva chính là cùng nói giống nhau. Nằm trước mặt đại thụ dưới, nhắm lại con mắt bắt đầu chợp mắt đứng lên. Mà Shiva ảnh phân thân thì là ngồi ngay ngắn ở khoảng cách Shiva 10 thước ra ngoài địa phương. Trong tay nắm Shiva giao cho hắn tảng đá. Thập phút trôi qua, Shiva phi thường thành công tiến nhập trong mộng đẹp. Mà như vậy trong nháy mắt, Shiva ảnh phân thân động. Hắn nhanh chóng đánh bắt đầu tay trái. Lấy Shuriken phía đầu tư hướng đem tảng đá ném về Shiva phương hướng. Hưu một tiếng, tảng đá lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Shiva trên bụng của. Chỉ một lúc hẳn là sẽ bắn chúng ngủ say Shiva. Sau đó đưa hắn thức dậy a. Có thể phải thì phải trong chớp nhoáng này. Chuyện quỷ dị xảy ra. Shiva bên cạnh bùn đất lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hóa thành thể lưu. Dường như tia chớp ở Shiva trước mặt cấu xây xong một bức tường cao. Tảng đá hung hăng đánh vào bùn đất xây dựng cao trên tường. Căn bản không có đụng tới Shiva thân thể một cái. Mà lúc này đây, Shiva cũng tỉnh lại. Hắn trên mặt nổi lên quả thế nụ cười. Xem ra ta phỏng đoán là chính xác a. Ta chakra hoàn toàn chính xác sở hữu ý thức của mình. Hơn nữa, cái ý thức này còn sở hữu tự động hộ chủ công năng. Như vậy tại sao phải phát sinh đây hết thảy đâu? Bởi vì ở trước khi ngủ, Shiva chính là lặng yên đem chính mình một bộ phận chakra rót vào bên người hắn trong bùn đất. Mà Shiva muốn phỏng đoán chính là tại chính mình không ý thức chút nào tình huống bên dưới. Chính mình chakra sẽ làm sao? Cho nên Shiva mới, chỉ có, sẽ chọn trong ngủ say tiếp thu nguy hiểm phương thức. Cực kỳ hiển nhiên, Shiva phỏng đoán là chính xác. Chính mình chakra sở hữu ý thức của mình. Mà loại ý thức này là tự động hộ chủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.